Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8: Hiếm Thấy Đao Phủ 6 Trang. Tân Thủ Thôn, dã ngoại, Tần Phong ly khai đồng ruộng không bao lâu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở ra thiết trí tư ẩn tuyển hạng, đem chính mình ở Tân Thủ Thôn bảng xếp hạng ở trên tên cùng đẳng cấp ẩn giấu rơi. Cũng không phải tận lực khiêm tốn, mà là không muốn có người đoán được chính mình sở hữu toàn cầu gần 10 miếng thần vực nhẫn. Trong lúc suy tư, Tần Phong xuyên qua cửa thôn quanh co sông nhỏ, đi tới một chỗ dốc núi nhỏ dưới, trước mắt một chỗ sinh hoạt một đoàn dã ngưu đại bình nguyên. Hoặc dã man ngưu đẳng cấp, LV3 công kích, 72 lượng máu, 820 kỹ năng, cấp tốc, cuồng bạo, man ngưu sung phong, tường thuật, tóm lược, chúng nó là sợ hãi quân đoàn nanh vuốt cùng thức ăn. Tính tình táo bạo, chớ chọc nộ bọn họ, bằng không chúng nó biết dùng sừng trâu hung hăng đâm cái mông của ngươi. Tuy là LV3 cấp dã quái, nhưng hoàng dã man ngưu thuộc tính cũng không có so với bì bì heo đề thăng nhiều lắm. Lo lắng duy nhất chính là dã ngưu tốc độ tương đối nhanh. Hiu, hiu, hiu, Tần Phong tay khoát lên phương diện cung tên, mở ra thập bội tốc độ đánh, từng đạo kéo hàn băng vĩ diễm tên quang mang từ trong tay hắn phụt ra mà ra. 65, 70, 69, từng cái thương tổn chữ số từ nơi không xa một đầu hoang dã man ngưu trên đầu nhảy ra. Tần Phong đã 3 cấp, mẫn tiệp điểm số cũng đạt tới 39 điểm, lại phối hợp thêm hoàng gia xạ thủ 10% công kích thêm được. Đánh ra thương tổn có thể nói khủng bố, hắn 1 giây đồng hồ cũng có thể xạ kích 45 dưới. Ở bạo phong tuyết xạ kích dưới tác dụng, đầu này hoang dã man ngưu cả người hiện đầy một tầng băng xương. Tốc độ giảm đi 20%, lạch cạch. Cuối cùng, 4 giây không đến, man ngưu thật vất vả mới vọt tới Tần Phong trước mắt. Liền không cam lòng ngã trên mặt đất, vì Tần Phong cống hiến 30 điểm kinh nghiệm, 15 cái ngân tệ, một cái man ngưu chi giác. Keng, ngài đánh chết một đầu hoang dã man ngưu. Keng, keng, ở Tần Phong siêu cao thương tổn cùng biến thái tốc độ đánh dưới, trên thảo nguyên man ngưu tất cả ngã xuống. Lấy hắn đánh quái tốc độ, 1 phút đồng hồ ở 1520 đầu tả hữu. Điều kiện tiên quyết là lam lượng đầy đủ. Lấy hắn hiện tại 280 điểm lượng MP, trên cơ bản liên tục pháp nửa phút hơn, lam lượng liền tiêu hao sạch sẽ. Coi như suy nghĩ đến bản thân 17 điểm trí khôn hồi lam, cùng với tiểu hình tinh lọc dược thủy hồi lam, cũng hoàn toàn không đủ dùng. Cái này đặc biệt meo, là bức lão tử làm toàn trí lực thêm điểm cung tiễn thủ sao? Tần Phong đau chứng nghĩ đến, đang cày 10 phút dã ngưu sau đó, Tần Phong bảo phong tuyết xạ kích, rốt cục lại một lần nữa kích phát kỹ năng bảo phong tuyết. Trên bầu trời gió lôi trận trận, lóe ra băng lãnh hàn mang băng chùy, xen lẫn trong đầy trời tung bay tuyết lông ngỗng bên trong. Tà 45 độ hướng man ngưu bình nguyên đập tới. 190, 185, 191, 195. Trước mắt nhảy ra một mảnh rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số. Bởi Tần Phong bỏ thêm 6 điểm trí lực, bạo phong tuyết thương tổn đã giáo trước kia tăng lên một ít. Nhưng, cự ly này chút động bất động trên 100 điểm trí khôn đại pháp sư nhóm, vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Bò o, bò o, bò o, bò o. Phương viên 200 mã bên trong, vang lên một hồi hoang dã man ngưu kêu rên. Tần Phong cầm trong tay cung tiễn đứng ở bạo phong tuyết ngoại vi, đem bất luận cái gì ý đồ chạy thục mạng man ngưu từng cái bắn chết. 5 giây phía sau, trên mặt đất ngã xuống thành phiến thi thể, Tần Phong cũng bắt đầu mỹ tư tư sờ thi thể. Không thể không nói, thần vực tỷ lệ rơi đồ là thật là thấp. Một hơi thở sờ soạc 200 đầu tư cổ phiếu Man New thi thể. Tổng cộng mới mò tới 7 cái nhiều hơn kim tệ. Mấy chai dược thủy, một đống lớn Man New chi giác. Ngoại trừ này bên ngoài, len sợi không có. Keng, ngài thu được nhất kiện hy hữu chiến lợi phẩm. Đang sờ cuối cùng một cỗ thi thể thời điểm, bỗng nhiên một đạo dễ nghe du hí tiếng nhắc nhở truyền đến. Đao phủ dày bó, đao phủ sáo trang, 1/7, phẩm cấp, bạch ngân hiệu quả, cộng 5 điểm mẫn tiệp, cộng 10% bạo kích tỷ lệ, cộng 20% tốc độ di chuyển. Miêu tả, đao phủ mặc dày, mặt trên dính đầy người vô tội tiên huyết. Nhu cầu đẳng cấp, LV5, đao phủ sáo trang thuộc tính, nhất kiện, không nhìn 2 điểm phòng ngự, 2 kiện, không nhìn 4 điểm phòng ngự, 3 cái, không nhìn 6 điểm phòng ngự, 7 cái, không nhìn 20 điểm phòng ngự, ngạch, Tần Phong mới nhổ nước bọt thần vực tỷ lệ rất thấp. Đảo mắt liền tuôn ra tới một người bạch ngân trang bị. Hơn nữa, vẫn là hiếm thấy 7 kiện sáo trang. Ở thần vực bên trong, một gã nhân vật có thể trang bị mũ giáp, phần che tay, miếng lót vai, hung giáp, giáp chân, giày, vũ khí, hạc liên, 2 cái nhẫn, tổng cộng 10 trang bị, 7 kiện sáo, chắc là bao quát mũ giáp, phần che tay 6 món, thêm một thanh vũ khí, 6 trang thuộc tính. Cũng thập phần không sai, tập tề 7 cái bộ, có thể không nhìn mục tiêu 20 điểm phòng ngự. Ngoại trừ chiến sĩ, kỵ sĩ bên ngoài, những nghề nghiệp khác đến rồi 10 cấp, phòng ngự cũng không khả năng đạt được 15 điểm. Cho nên đao phủ sáo trang trước, cơ bản chẳng khác nào không phòng ngự, có thể đánh ra 100% công kích phát ra, coi như đánh quái. Công kích cũng đề cao một cấp bậc. Mặt khác, cái này đao phủ dày bó bản thân, thuộc tính cũng tương đối khá. Bất quá, cần 5 cấp mới có thể trang bị. Lại qua sau một tiếng, Tần Phong cất xong cung tiễn, ly khai mảnh này Man Nghiêu Thảo Nguyên. Hắn tổng cộng thu hoạch ước 70 mai kim tệ, 2 kiện đồ trắng, 300 cái Man Nghiêu chi giác. Cùng với nhất kiện cung tiễn thủ có thể mặc hắc thiết thối giáp. Cấp bậc của hắn cũng đột phá 4 cấp. Ở Tần Phong đi rồi không bao lâu, một đại sóng mới vừa hoàn thành đánh chết bì bì heo người chơi. Tới nơi này mảnh nhỏ Man Nghiêu Thảo Nguyên. Sau đó, bọn họ lại đăng mảnh này trên đại thảo nguyên. Thấy được một mảng lớn bạch tuyết. Man Nghiêu số lượng cũng so với còn lại tân thủ thôn thiếu khoảng chừng mấy trăm đầu dáng vẻ. Ân, ở thần vực bên trong, bởi kim tệ cùng nhân dân tệ nóc, cho nên để phòng ngừa người chơi đánh quái kiếm nhiều lắm kim tệ, quái đổi mới tốc độ cũng tương đối chậm. Lao, lại gặp phải loại này chuyện lạ. Chúng ta 950 tân thủ thôn bị du hí nhằm vào nha. Không duyên cớ so với khác tân thủ thôn thiếu nhiều như vậy quái. Tổn thất đều là tiền cùng tiến độ ở đâu. Các người chơi một hồi nhổ nước bọt. Sau đó, vài tên chỉa vào bá khí công hội đầu hàm kỵ sĩ người chơi. Đi tới trước đám người. Xoát nổi lên tân thủ thôn kèn đồng. Bá khí công hội đặt bao hết Man Nghiêu Thảo Nguyên. Bất luận cái gì tán nhân người chơi. Mau mau tan đi. Bằng không tới một người chặt một cái. Bá khí công hội đặt bao hết Man Nghiêu Thảo Nguyên. Bất luận cái gì tán nhân người chơi. Mau mau tan đi. Bằng không tới một người chặt một cái. Bá khí công hội. Bá khí công hội. Bá khí công hội. Một cái tân thủ thôn kèn đồng 10 kim tệ. Bá khí công hội một hơi thở soát mấy trăm cái. Hao tốn mấy ngàn kim tệ. Hiện tại mới open beta, bá khí công hội tự nhiên không có khả năng bảo nhiều kim tệ như vậy. Đều là trực tiếp hoa nhân dân tệ xong, đối với đại hình võng du công hội hoặc là tập đoàn tài chính mà nói, vì du hí tiến độ xài hơn mấy ngàn vạn khối tiền, đơn giản là mưa bụi, mà thần vực Open Beta phía trước, Hoa Hạ các đại phục vụ khí nạp thẻ tổng ngạch cũng đã đột phá 100 ức nhân dân tệ. Thần vực hấp kim trình độ, có thể thấy được lốm đốm ở bá khí công hội sau đó. Những thứ khác, tường vi công hội, Brack công hội các loại, chờ, đại hình công hội, cũng đều soát nổi lên kèn đồng, biểu thị muốn đặt bao hết Man Ngưu Thảo Nguyên. Ân, cuối cùng mấy đại công hội, cũng mỗi người phân chia địa giới, bắt đầu dẫn dắt thành viên đánh quái, mà thông thường tán nhân người chơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn, có người chơi len lén đi tới một cái sờ quái, ngay lập tức sẽ bị công hội người chơi một đao chém chết, hóa thành một đạo bạch quang trở về thành. PS, cảm ơn 1158 sao sao sao sao. HG 650 sao sao sao sao hai vị huynh đệ khen thưởng. Cảm ơn các vị tiểu khả ái vé tháng, hoa tươi, phiếu đánh giá, cùng với bình luận khu nhắn lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.